Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 34, Bí mật của Tử Hồ Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đang tranh chấp không ngớt, chợt nghe bên phải ngã rẽ truyền đến tiếng nói chuyện, loáng thoáng còn là giọng nói của một nữ tử, trong lòng không khỏi đều là dùng mình là Tử Hồ. Ả đuổi tới, yêu ma bị giam giữ rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào tất cả mọi người đều muốn đi cứu hắn? Giọng nói của cô gái kia bỗng nhiên vang lên, càng ngày càng gần, mắt thấy đã sắp tới gần. Cũng giống như người, danh tiếng bên ngoài khó tránh khỏi có rất nhiều thị phi. Lúc trước là đơn thuần chỉ muốn cứu, dần dần liền biến thành vì nổi danh mà cứu. Trăm ngàn năm qua chưa từng có ai có thể thành công cứu được hắn ra ngoài, cho nên ai có thể cứu ra chẳng phải sẽ nổi danh sao? Nam tử nói chuyện âm thanh khàn khàn khô khốc, ngữ điệu cổ quái. Ha ha, cái này ta biết, rất nhiều người đều muốn nổi danh. Bất quá, Đỉnh Nô ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc yêu quái bị giam là cái thứ gì? Giọng nói chợt ngừng lại, từ chỗ rẽ đi tới chính là một bạch y thiếu nữ, giờ phút này đang đối diện với ba thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ. Từ Phượng, Lục Sư Huynh, Nhược Ngọc, toàn cơ rốt cuộc gặp được bọn họ, nhìn không được kích động, xông lên, liên thanh nói. Thế nào, con hồ ly kia không thương tổn các huynh chứ? Ba người còn có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại nhìn nam tử mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn ở phía sau, cuối cùng nhìn thấy con Tử Hồ bị ngất xỉu trong lòng nam tử nọ. Vũ Tư Phượng lẩm bẩm nói, toàn cơ, muội lại gặp chuyện kỳ quái gì đó, người kia là ai, hồ ly kia, toàn cơ quá mức kích động, nói năng lộn xộn đem chuyện mình tại sao gặp được giao nhân, như thế nào lên tới thiên cực các tìm chân thân Tử Hồ, tại sao lại đả thương Tử Hồ, cuối cùng với giao nhân đi tìm bọn họ kể qua một lần, ba người nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Nhược Ngọc chỉ vào con hồ ly kia cả kinh nói, muội có thể đả thương à, trình độ kỳ quái này, không thua gì chứng kiến heo có thể bay. Kỳ thật chính toàn cơ cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng Tiểu Hải Nhi luôn có lòng háo thắng, những chuyện tốt luôn thích ôm vào mình, lập tức cười nói. Đúng nha, ta dùng lửa thiêu nàng ấy, kết quả nàng ấy lại bị dọa đến bất tỉnh. Nhược Ngọc âm thầm lắc đầu, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, Trung Mẫn Ngôn tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ, mím môi không nói lời nào. Vì thế Vũ Tư Phượng tiến lên, thay nàng vỗ vỗ bụi đất trên vai, hòa nhã nói. Lần sau không thể lỗ mãng như vậy, hiểu chưa? Toàn cơ ngoan ngoãn gật đầu, chợt thấy vạt áo trước ngực hắn tán loạn, lộ ra trung y màu trắng bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết đỏ trên ngực, không khỏi quá sợ hãi, chỉ vào chỗ đó vội la lên. Huynh bị thương, con Tử Hồ ly kia còn nói không đả thương người. Ta lập tức sẽ gửi yêu ta ết à ta. Chấm, Vũ Tư Phượng kéo lấy tay áo nàng, lỗ tai đỏ bừng. Phảng phất như mã não điêu khắc ra, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Không phải bị thương, ta không sao, nàng ấy quả thật không hại chúng ta, không nên loạn sát sinh, toàn cơ còn muốn nói chuyện, hắn đã đi đến trước mặt Đỉnh Nô cúi đầu nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói, ngươi, còn nhớ chúng ta sao? Đỉnh Nô lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, mới khẽ gật đầu, nhớ rõ, nhưng lúc đó ngươi không có đeo lại mặt nạ này. Vì sao? Vũ Tư Phượng im lặng, Đỉnh Nô bình tĩnh nhìn hắn một hồi, trong mắt dần dần toát ra thần sắc thương hại. À, ngươi là giao nhân lần đó, ngươi có thể nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Mẫn Ngôn chỉ độn rốt cuộc phát hiện nam tử mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn này chính là nhân vật chính được cứu vớt 4 năm trước trong Trân Châu sự kiện, nhất thời kềm nén không được kích động, chạy tới đối với hắn trên nhìn dưới nhìn. Đỉnh Nô mỉm cười, quang mang thương hại kia trong nháy mắt liền biến mất, biến thành xuân phong nhu hòa, thấp giọng nói. Ta còn chưa cảm ơn các vị ân nhân cứu mạng, Đỉnh Nô nhận đại ân này, vĩnh viễn không dám quên. Cái gì mà ân, đừng để trong lòng. Trung Mẫn Ngôn khoát tay áo, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nói. Đúng rồi, sau đó có người Ly Trạch Cung tới đón ngươi không? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Đỉnh Nô do dự một chút, Vũ Tư Phượng nói nhỏ. Lúc người Ly Trạch Cung đến, ngươi đã không còn ở trong hồ. Là có người khác tới đón ngươi sao? Hắn lắc lắc đầu, ta là bị Tử Hồ này mang đến nơi đây. Nàng ấy muốn biết một chuyện, bức ta nói cho nàng biết, nhưng kỳ thật ta cũng không biết, nàng ấy cũng không tin, liền cầm tù ta trong dòng suối ngầm ở nơi đó. Hồ ly tinh đáng chết này, thật sự là đáng giận. Trung Mẫn Ngôn nghĩ đến mới vừa rồi bị ả ta đe dọa, không khỏi oán hận một tiếng, hận không thể đoạt lấy hồ ly kia từ trong lồng ngực hắn ta cho ăn mấy cái tát. Toàn cơ khó khăn tìm được cơ hội xen vào, vội vàng nói. Đỉnh Nô nói Tử Hồ tuy rằng bắt người, nhưng lại bởi vì nhát gan nên chưa bao giờ đả thương người. Những người lúc trước bị nàng ấy bắt tới đây đều được nuôi ở Di Tâm Viện, dạy bọn họ bỏ cũ lấy mới. Ta đang định đến Hậu Sơn nhìn xem, mọi người cũng cùng đi đi. ả không hại người mới có quỷ. Trùng Mẫn Ngôn thực cố chấp không muốn tin, thế nhưng Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc đều gật đầu đáp ứng, hắn cũng đành phải cùng đi, đến hậu sơn xem đến tột cùng là như thế nào. Lập tức mọi người ra khỏi Cửu Cung trận, bên ngoài cũng là rừng rậm bao la chập trùng, cũng không biết là núi cao thì ở nơi nào. Đình Nô chỉ về hướng đông, nói, Di Tâm Viện hẳn là từ nơi này đi tới. Trùng Mẫn Ngôn nói, nếu đến đó, phát hiện sự thật không giống như ngươi nói, thì nên làm thế nào? Đình Nô lãnh đạm nói, sẽ không, Tử Hồ chưa bao giờ hại người, ta biết. Ngươi dựa vào cái gì nói đến hùng hồn như vậy? Trùng Mẫn Ngôn nhíu mày, ta mặc kệ, nếu phát hiện ả ta dùng biện pháp Thái Dương bổ âm hại những nam tử đó, ta nhất định không tha cho ả. Đình Nô sờ sờ bộ lông Tử Hồ thấp giọng nói, có thể, nhưng nếu như không có hại người, kính xin thiếu hiệp buông tha Tử Hồ. Yêu loại tu thành hình người không dễ, chớ nên cắt đứt đường lui của bọn họ. Kỳ quái, không phải Tử Hồ kia bắt hắn tới đây sao? Giao nhân này sao lại thị phi chẳng phân biệt được, ngược lại còn nói giúp ả ta. Trùng Mẫn Ngôn trăm tư khó giải. Vũ Tư Phượng đẩy Đình Nô, đi ở phía sau cùng, qua một hồi mở miệng nói nhỏ. Mới vừa rồi cô ấy hỏi ngươi một chuyện, đó là chuyện gì? Đình Nô mỉm cười nói, nghe nói có một con yêu ma lợi hại bị Định Hải Thiết Tác tám phương khóa lại, nhưng không ai biết hắn ta bị giam ở nơi nào. Tử Hồ lúc trước cùng yêu ma kia có chút qua lại, cho nên mấy năm nay vẫn tận lực tu hành, hy vọng có thể cứu hắn ra. Nàng bắt ta, bất quá bởi vì ta là thủy tộc, nàng nghĩ đến yêu ma kia bị giam ở đáy biển, cho nên bức ta nói ra địa điểm cụ thể. Vũ Tư Phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ngươi thật sự không biết? Đình Nô trong lòng dùng mình, trên mặt lại nhu hòa cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự không biết, tội gì phải nói dối chứ. Vũ Tư Phượng nhìn hắn một hồi, chậm gì gì nói, kỳ thật chúng ta ở Hải Hoàn Sơn cũng gặp phải yêu ma quấy phá, không biết cùng việc này có liên quan hay không. Toàn Cơ thính tai, nghe hai người bọn hắn ở phía sau thì thầm nói chuyện con yêu ma kia, liền sáp lại gần, nói, Đình Nô nói những kẻ ở Hải Hoàn Sơn cũng là muốn cứu con yêu ma kia. Định Hải Thiết Tắc là dựa theo bố cục tiên thiên bát quái sắp xếp, Hải Hoàn Sơn là đông nam, núi Cao Thị là chính đông. Ta vừa rồi ở Thiên Cực Cắt nhìn thấy Định Hải Thiết Tắc rồi, rất dài rất dài. Có thể Hải Hoàn Sơn cũng chôn một cái đi. Vũ Tư Phượng thấy nàng ngây thơ hồn nhiên lại gần, hiện học hiện mải, câu thành ngữ ý nói dạy cho người khác cái mình vừa mới học được, nhịn không được cười vỗ vỗ đỉnh đầu nàng. Đình Nô lại nói, trước mắt không phải là lúc truy cứu lỗi lầm của Tử Hồ. Còn có một lượng lớn yêu ma tụ tập lại ý đồ muốn cứu con yêu kia, những kẻ ở Hải Hoàn Sơn chắc là đồng lõa của bọn chúng. Nói không chừng bọn chúng lúc này đã ở núi Cao Thị rồi, các người nay chúng ta dương trưởng của Tử Hồ ít nhất qua 3 ngày mới có thể khôi phục công lực, nếu đánh với bọn chúng, liền chỉ có một con đường chết. Theo cách nhìn của ta, đi đến Di Tâm Viện, có một con đường tắt băng qua núi, trực tiếp chạy trốn. Nếu cảm thấy không cam lòng, vậy chờ công lực sau khi khôi phục lại đến tra xét cũng không muộn. Vũ Tư Phượng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, không khỏi hơi hơi vốt cằm. Trùng Mẫn Ngôn cũng lại gần góp vui, cười nói, dù sao Tử Hồ cũng không tốt, chúng ta không bằng mang những người ở Di Tâm Viện cùng đi đi. Đưa bọn họ đưa về nhà, một nhà đoàn tụ. Nhược Ngọc cũng bu lại, không sai, đây là một biện pháp tốt, cứ làm như thế. Cách chương.